tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Độc Vương. Đặc thù công pháp, hai bản, một quyền tên là Hỏa Luyện Chân Thân, một quyền tên là Thái Hư 13 Kiếm. Hai bản đều thuộc về không trọn vẹn, không có một chiêu là hoàn chỉnh, tất cả đều là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Lý Mục kiểm tra một chút hai bản công pháp, sẽ hiểu vì sao ở thần sứ bày ra bên trong. Hai bản thuộc về đặc thù công pháp, không có xác định đẳng cấp, bởi vì bọn họ liền một chiêu đều không có. Có điều, đơn giản lật xem sau khi Lý Mục phát hiện này hai môn công pháp so với Ma Kha chỉ càng thêm mạnh mẽ. Tuyệt đối là linh quyết cấp độ, trong đó Thái Hư 13 kiếm. Không phải hạ phẩm linh quyết đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là thượng phẩm linh quyết, thậm chí cực phẩm linh quyết mức độ. Từ linh quyết danh sách trên quét qua, tìm được rồi Hỏa Luyện Chân Thân cùng Thái Hư 13 kiếm vị trí. Hỏa Luyện Chân Thân thuộc về thượng phẩm linh quyết, Thái Hư 13 kiếm thuộc về cực phẩm linh quyết, đều cực kỳ bất phàm. Này hai bản linh quyết cũng đều so với Ma Kha chỉ mạnh mẽ nhiều lắm. Điểm này đúng là để Lý Mục cảm giác được có chút bất ngờ. Xích Huyết Thành dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy đẳng cấp công pháp. Tuy rằng thuộc về không trọn vẹn, nhưng cũng là một loại cực kỳ chuyện may mắn. Đáng tiếc thuộc về không trọn vẹn, liền một chiêu đều không có. Nếu như có thể tu luyện tới một chiêu nửa thức, thực lực của ta đem lần thứ hai nâng lên. Lý Mục thở dài một hơi, đo lường đến không trọn vẹn công pháp, có hay không tiến hành công pháp hoàn thiện. Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhìn chằm chằm thần sứ nhìn hồi lâu. Công pháp có thể hoàn thiện, này rất sao cũng có thể, nhưng vì cái gì thuộc về không trọn vẹn công pháp Ma Kha chỉ không thể tiến hành hoàn thiện. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Mục sẽ hiểu, Ma Kha chỉ là Ma Kha vô lượng, chỉ không trọn vẹn hãy bên trong không trọn vẹn hãy. Nhưng vẫn có một chiêu khả năng, mà Hỏa Luyện Chân Thân, Thái Hư 13 kiếm, liền một chiêu nửa thức đều không có, hoàn toàn là không trọn vẹn. Hoàn thiện cần gì điều kiện? Lý Mục hỏi, hoàn thiện công pháp cần căn cứ công pháp đẳng cấp cùng với hoàn thành độ tiến hành tương ứng cống hiến trị tiêu hao. Tiêu hao cống hiến trị sao? Đó không phải là biến tướng mua công pháp. Lý Mục bất mãn nói, đồ bỏ đi game, quả nhiên đâu đâu cũng có hãm hại. Hoàn thiện công pháp cần thiết cống hiến trị so với mua công pháp thấp, đồng thời có thể căn cứ hoàn thành độ đến phân biệt thu lấy cống hiến trị. Nha, Lý Mục vừa nghe, đây là cực kỳ tốt. Hoàn thiện Hỏa Luyện Chân Thân cùng Thái Hư 13 kiếm cần bao nhiêu cống hiến trị? Căn cứ hai bản công pháp không trọn vẹn độ, hoàn thiện Hỏa Luyện Chân Thân cần 28 điểm đại cống hiến trị. Hoàn thiện Thái Hư 13 kiếm cần 633 điểm đại cống hiến. 28 cùng 633 điểm sao? Chỉ là trung phẩm linh quyết cùng thượng phẩm linh quyết giá cả, vẫn tính là có thể. So với hoàn chỉnh mua Hỏa Luyện Chân Thân, Thái Hư 13 kiếm tiện nghi hơn nhiều. Lý Mục nói, có điều, cái này cũng là một bút số lượng lớn. Coi như là ta cống hiến toàn bộ công pháp, cũng chưa chắc có thể đem hai bản công pháp hoàn toàn hoàn thiện. Hỏa Luyện Chân Thân ở Linh Quyết, danh sách bên trong, giá thành vì là 780 điểm đại cống hiến trị. Thái Hư 13 kiếm ở Linh Quyết danh sách bên trong, giá thành vì là 9.600 điểm đại cống hiến trị. Không phải là Lý Mục có thể mua nổi, coi như là hoàn thiện không trọn vẹn hãy, cũng vượt ra khỏi Lý Mục năng lực. Căn cứ hoàn thiện trình độ sao? Lý Mục hỏi, không giống hoàn thiện trình độ cần bao nhiêu cống hiến trị. Hỏa Luyện Chân Thân có 3 tầng hoàn thiện trình độ. Đệ nhất trọng vì là 2 điểm đại cống hiến trị, đệ nhị trọng vì là 13 điểm đại cống hiến trị, đệ tam trọng vì là 28 điểm đại cống hiến trị. Thái hư 13 kiếm kẻ nắm giữ 4 tầng hoàn thiện trình độ. Đệ nhất trọng vì là 9 điểm đại cống hiến trị. Đệ nhị trọng vì là 50 điểm đại cống hiến trị. Đệ tam trọng vì là 220 đại cống hiến trị. Đệ tứ trọng vì là 633 điểm đại cống hiến trị. Hả? Lý Mục suy tư về thần sứ. Trước tiên nhìn xuống ta có bao nhiêu cống hiến trị lại nói. Hắn đem hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp tất cả đều cống hiến. Những công pháp này đối với hắn cơ hồ không có trợ giúp. Tổng cộng lấy được 1.060.400 điểm cống hiến trị. Hơn nữa lúc trước chính mình 96.200 cống hiến trị. Tổng cộng là 1.156.600 cống hiến trị. Cuối cùng là đạt đến 100.000 cống hiến trị hàng ngũ. Đạt đến 1 điểm đại cống hiến trị. Ha ha, Lý Mục không nói hai lời. Rời đi vinh diệu thần điện. Tin của quỷ, vốn tưởng rằng lấy được nhiều như vậy công pháp. Nên có không tầm thường mà kinh người cống hiến trị mới đúng. Kết quả, mới chỉ là 1 điểm đại cống hiến trị mà thôi. Liền hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng hoàn thiện đều không làm được. Quả thực rồi, nhưng là, Lý Mục cũng không có lập tức hối đoái cái khác 1 điểm linh quyết cùng thần thông. Mà là lựa chọn tạm thời bảo lưu. Xích huyết thành là có thể được nhiều như vậy công pháp. Như vậy tụ tập thiên hạ công pháp hoàng cung kho vũ khí đây. Này công pháp số lượng đem càng thêm khủng bố mà kinh người. Lý Mục lần này sở dĩ đi tới Xích Huyết Thành, vì chính là tiến vào hoàng cung kho vũ khí cơ hội. Lấy hắn ở Xích Huyết Thành biểu hiện, này một hoàng cung kho vũ khí cơ hội, chỉ làm cho một mình hắn, nỗi nhớ nhà tựa như tiễn. Xích Huyết Thành cửa thành Bắc, Mạc Thiên Sơn, Triệu Nhược Hà, La Siêu, Thường Tử Long, Liệt Sơn Đảng Nhân tự mình đưa cách Lý Mục. Lý Mục, người thật muốn nhanh như vậy trở lại. Mạc Thiên Sơn hỏi, tuy rằng thực sự là ngăn ngắn một quãng thời gian ở chung. Mạc Thiên Sơn đối với Lý Mục hết sức tán thưởng, hết sức kính phục, ân, trở lại còn có chút sự tình cần xử lý. Lý Mục cười cợt, đối với hoàng cung kho vũ khí hắn nhưng là thèm nhỏ dãi hồi lâu. Vậy cũng tốt, một đường cẩn thận, Mạc Thiên Sơn cười nói. Lấy ngươi thực lực hôm nay, coi như là ta tự mình cho ngươi hộ vệ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì lẽ đó, chúng ta những người này sẽ không đi tới. Mạc tướng quân không cần khách khí như vậy, có một chiếc xe ngựa đã đủ rồi. Lý Mục cười cợt, một đường trân trọng, Mạc Thiên Sơn nói, các vị bảo trọng. Lý Mục hướng về mọi người thấy đi. Lý Mục thiếu gia, một đường cẩn thận. Lý Mục thiếu gia, bảo trọng. Lý Mục thiếu gia, hữu duyên gặp lại. La Siêu, Thường Tử Long, Liệt Sơn Đảng Nhân dồn dập mở miệng. Mọi người thấy hướng về Lý Mục đều có chút không muốn. Lý Mục hướng đi xe ngựa, quay đầu lại liếc nhìn Xích Huyết Thành. Hào Hiệp nở nụ cười, lên xe ngựa. Phu xe lái xe ngựa, vững vàng chạy ở trên quan đạo. Mạc Thiên Sơn, Triệu Nhược Hà đẳng nhân đưa mắt nhìn Lý Mục rời đi. Mãi đến tận xe ngựa biến mất ở trên quan đạo, lúc này mới chạm đích rời đi. Chúng ta cũng nên trở về. Mạc Thiên Sơn trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Cũng nên kết thúc cùng Hắc Sơn trại ân oán rồi. Được, mọi người cùng kêu lên nói. Hắc Sơn trại tồn tại mấy năm qua, cùng Xích Huyết Thành tranh đấu không ngừng. Hiện tại, cuối cùng là đến mổ lúc sau. Xe ngựa bên trên, Lý Mục nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là tiến vào trong game soạt nhiệm vụ đi tới. Linh quyết danh sách, linh khí danh sách, thần thông danh sách, hỏa luyện chân thân hoàn thiện, thái hư 13 kiếm hoàn thiện. Cũng làm cho Lý Mục nhận thức được một điểm. Lấy hắn bây giờ cống hiến trị. Căn bản là chống đỡ không khởi linh cấp gì đó. Vì lẽ đó hắn nhất định phải kiếm lấy lượng lớn cống hiến trị mới được. Một ngày một đêm thời gian. Xe ngựa vững chãi. Lý Mục trước sau đang tu luyện, rất nhanh đi tới răng nanh lĩnh. Lý Mục thiếu gia, chúng ta đạt đến hổ nha lĩnh. Phu xe nói, cự ly cái kế tiếp thành trì có một đoạn lộ trình. Không bằng chúng ta đi đầu giải lao chốc lát. Lý Mục từ trong game phục hồi tinh thần lại. Tốt, một ngày một đêm game. Ngược lại cũng đúng là cần đi ra đi dạo một vòng. Game tuy tốt, có thể hay không quá độ mê muội. Tình cờ ước chừng mấy cái bằng hữu, đi ra nhìn tốt đẹp sơn hà. Cuối cùng ngươi sẽ phát sinh, vẫn là game chơi vui. Răng nanh lĩnh, đối với Lý Mục mà nói, cũng không xa lạ. Lần trước từ Vương Đô đi tới Xích Huyết Thành, thì có trải qua răng nanh lĩnh. Đồng thời ở răng nanh lĩnh nghỉ ngơi chốc lát, tiếp theo sau đó xuất phát. Lần này, chỉ là phương hướng không giống với lúc trước mà thôi. Lý Mục đi tới lều trà. Lều trà bên trong người cũng không nhiều. Ngoại trừ chỗ dựa có một người có mái tóc trắng bệch nam tử. Bên cạnh có một bạch y hiệp khách trang phục thanh niên. Cùng một tên màu đen trường y người đi đường dáng dấp người trung niên ở ngoài. Chính là lều trà trưởng quỹ. Phu xe phân phó vài câu. Chính là có trà cùng đơn giản bánh màn thầu bánh bao đưa lên. Hai vị khách quan xin mời chậm dùng. Đưa tới là tóc trắng xóa, đầy mặt nhăn nheo lão trưởng quỹ. Đổi một trưởng quỹ, Lý Mục ngẩng đầu nhìn mắt lão trưởng quỹ. Lúc trước trưởng quỹ cùng ta là đồng hương. Hắn mấy ngày nay có chút chuyện cần phải làm, liền để ta đến rồi. Lão trưởng quỹ nói qua. Âm thanh khàn giọng mà già nua. Thì ra là như vậy. Lý Mục nở nụ cười. Bưng lên nước trà. Hương trà lượn lờ. Trong mắt lặng yên xẹt qua một vệt tinh mang. Chợt cười nói. Thơm quá trà. Không biết đây là cái gì trà. Bất quá là trong thôn đất trà thôi. Lão trưởng quỹ hạ thấp xuống thân thể. Đất trà có thể có như vậy vị thơm. Cũng thật là không hề tầm thường. Lý Mục cười nói, không biết trưởng quỹ nơi này có còn hay không dư thừa lá trà. Ta mua một ít trở lại thưởng thức thưởng thức. Vị thiếu gia này thích nói, ta đây liền đi nắm. Lão trưởng quỹ nói, vậy làm phiền rồi. Lý Mục thấy phu xe muốn uống trà. Từ trong tay hắn đoạt lấy cốc uống trà. Cười nói, Lưu Thúc, ta rất khát nước. Này hai chén trước tiên cho ta uống làm sao? Lý Mục thiếu gia muốn uống, ta rót nữa một chén là được. Phu xe Lưu Thúc nói, không, ta khẩu thật sự rất khát, này một bình trà đều cho ta uống, nếu để cho trưởng quỹ gạt trên một bình là được. Lý Mục cười cợt, trưởng quỹ, ngươi nói là không phải, ta đây liền đi lại gạt một bình trà. Trưởng quỹ nói, vậy ta sẽ không khách khí. Lý Mục bưng lên ấm trà. Uống từng ngụm lớn lại đi. Ủng ụp, có điều mấy cái liền đem chỉnh bình trà đều cho uống vào. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Chỗ dựa tóc trắng bệch người trung niên. Bạch y hiệp khách thanh niên. Người qua đường hóa trang nam tử. Dư quang của khóe mắt đều liếc nhìn Lý Mục. Lý Mục buông xuống ấm trà. Cười to nói, thực sự là trà ngon. Đáng tiếc mê hồn độc tán mùi vị phai nhạt điểm. Không phải vậy thì càng uống ngon rồi. Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khí thế mãnh liệt, bộc phát ra, nào có một tia vẻ già nua. Ánh mắt lấp lánh có thần. Nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Trầm giọng hỏi, ngươi là làm sao mà biết? Đến từ chính độc vương điện mê hồn độc tán, nhưng là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy độc dược. Lại có ai không biết đây? Lý Mục cười nhạt nhìn trưởng quỹ. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ phải là độc vương điện độc vương. Liễu Vô Mệnh đi. Chính là, trưởng quỹ kéo xuống mặt nạ ra người. Lộ ra một tấm khá là tuấn tú người trung niên khuôn mặt. Thân thể thẳng tắp lên. Khí thế như hồng, có thể làm cho độc vương điện độc vương ra tay. Thực sự là vinh hạnh. Lý Mục ánh mắt từ Liễu Vô Mệnh trên người rời về phía mấy người khác. Lạnh nhạt nói, ngày hôm nay, e sợ không chỉ là một mình ngươi đi, còn có ai muốn động thủ, cùng nhau đến rồi đi. Dứt tiếng, nhất đạo ánh bạc nổ tung, như phá tan vĩnh dạ một chiêu kiếm phong hoa, lấy xảo quyệt vô cùng góc độ đâm nhanh Lý Mục trái tim. Nhanh như chớp giật, thế như bôn lôi, phải đem Lý Mục một chiêu kiếm đánh giết. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.